Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, cự tuyệt mộ binh. Nghe được Andorra thân vương này đột nhiên vừa hỏi, đúc cầm nướng thỏ chân tay đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa không nghẹn trụ, thanh ho khan vài tiếng lúc sau. Đúc làm bộ làm tịch dùng cơm khăn lau chùi một chút môi sau nói, bẩm báo thân vương điện hạ. Phong bạo quân giáp trụ là thông qua đồ sứ tiêu thụ kiếm lấy đồng vàng. Từ Mao Tần Đốp thợ thủ công nơi đó mua tới. Nghe được từ Mao Tần Đốp nơi đó mua tới. Cũng coi như là giải trừ Andorra thân vương nghi hoặc. Rốt cuộc đốp rèn là nổi danh. Điểm này khôi giáp đối với đốp tới nói cũng không tính cái gì. Hơn nữa phong bạo cát sô đồ sứ. Andorra thân vương càng là sớm có nghe thấy. Thậm chí hắn một lần đều muốn nhúng chàm, chỉ là bởi vì mùa đông đã đến, phong bạo cát sô nơi đó thật sự quá nguy hiểm, cho nên hắn mới tạm thời đánh mất ý tưởng. Mao Tần Đốp, đúc tử tước, ngươi hẳn là phải biết rằng chủng tộc khác đối với đại lục dã tâm. Tốt nhất vẫn là không cần cùng đốp tộc từng có nhiều giao dịch. Năm tộc chi chiến tuy rằng qua, đi ngàn năm. Nhưng là năm tộc chi gian cừu hận cùng nghi kỵ cũng không có tiêu trừ nhiều ít. Tình hình chung hạ nhân loại cùng chủng tộc khác đều không có quá nhiều giao dịch. Bất quá so sánh lên, nhân loại cùng đuốc cùng tinh linh chi gian vẫn là có một ít mậu dịch. Không đến mức gặp mặt liền đánh đánh giết giết, bởi vì hai bên ít nhất ở tướng mạo thượng phi thường tương tự. Có cộng đồng nhân loại cảm, nhưng là hải tộc cùng thú tộc này hai cái chủng tộc. Ngay cả cơ bản nhất bên ngoài đều có phi thường đại khác biệt. Vẫn như cũ còn ở vào tương đương đối địch trạng thái. Hải tộc tiếp xúc tương đối thiếu còn tính bình thản. Đặc biệt là thú tộc chiếm cứ ở rộng lớn khu rừng hắc ám bên trong. Không có việc gì liền có thú tộc đại quân cùng nhân loại quốc gia phát sinh chiến tranh. Nhưng là so sánh nhân loại quốc gia chi gian chiến tranh. Cùng chủng tộc khác chi chiến giáo đình đều sẽ xuất binh tương trợ. Đây cũng là giáo đình bảo trì cường đại lực lượng quân sự một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Đối mặt Andorra thân vương lời nói, đúc nhàn nhạt trở về một câu. Phong bạo cát sô loại này nguy hiểm nơi. Nếu không dựa vào trang bị ưu thế, khả năng vô pháp chống cự ma vật tiến công. Bất quá chúng ta sẽ đề phòng đuốc. Cảm tạ thân vương điện hạ nhắc nhở. Không sai, chống cự băng ma này đó ma vật. Là yêu cầu hoàn mỹ trang bị. Bất quá ta nhìn đến lần này đúc tử tước đều có thể lãnh binh tham chiến. Hẳn là phong bạo cát sô thế cục đã ổn định. Ta tin tưởng đúc tử tước cũng gặp được hiện tại đế quốc nguy cơ. Như vậy tinh nhuệ phong bạo quân hẳn là vì đế quốc hiệu lực. Nếu đều đã đi tới Andorra thành. Như vậy liền trực tiếp tiếp thu mộ binh. Vì đế quốc hiệu lực đi. Đúc các hạ. Andorra yêu cầu giống phong bạo quân như vậy chiến sĩ anh dũng. Cũng yêu cầu các ngươi Otto gia tộc dũng khí cùng vinh quang. Andorra thân vương nói những lời này thời điểm. Trên mặt cái loại này có trọng cùng chờ đợi biểu tình. Nếu đổi làm một cái đơn thuần điểm kỵ sĩ. Tỉ như Cassia loại này. Phỏng chừng đều nhịn không được sinh ra một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết tâm tính. Đương trường liền khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ muốn bày ra chính mình kỵ sĩ tinh thần. Vì đế quốc hiệu lực. Nhưng là hắn đối mặt chính là đúc này căn lão bánh quẩy. Lại này cái gì dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục siếc hoàn toàn không dùng được. Không có điểm thật sự đồ vật lấy ra tới còn muốn ta vì ngươi bán mạng. Đồng thời đúc cũng minh bạch vì cái gì Andorra thân vương chút nào không đề cập tới chính mình thu. Nạp hội quân sự tính, gia hỏa này căn bản liền không phải muốn xử phạt chính mình, mà là tưởng đem chính mình phong bạo quân hoàn toàn cấp nuốt. Nếu thật làm phong bạo quân lưu thủ Andorra thành, như vậy phỏng chừng không cần bao lâu liền phải đổi tên. Đồng thời Andorra thân vương này một phen nói ra tới, đang ngồi mặt khác lĩnh chủ cũng tỏ vẻ sôi nổi tán đồng. Lúc này đây phong bạo quân thực lực cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vô luận là lấy lòng Andorra thân vương, vẫn là vì chính mình an toàn suy nghĩ. Dù sao nhiều phong bạo quân thủ về Andorra thân vương quốc, đối với bọn họ tới nói là trăm lợi mà không một làm hại. Dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, trong đó biểu hiện làm tích cực chính là Philip Bá Tước. Hắn có thể nói là phong bạo quân cái thứ nhất người bị hại. Nếu phong bạo quân bị Andorra thân vương mộ binh, như vậy về sau đồ sứ giá bán, lại đến phiên Cao Sơn Thành định đoạt. Hơn nữa lúc này đây Philip Bá Tước tính toán cả vốn lẫn lời từ Đúc trên người đòi lại tới. Đối mặt toàn trường tán đồng, Đúc trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới Andorra thân vương nói. Thân vương điện hạ, vì Andorra an nguy, phong bạo quân các chiến sĩ lao sư viễn chinh đã thể hiện rồi chúng ta đối với đế quốc trung thành cùng phụng hiến. Nhưng là thân vương điện hạ, phong bạo castle mới là này đó các chiến sĩ ra. Hiện tại mùa đông không có quá khứ, mà vật uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa theo điều tra kết quả, càng vì khổng lồ ma vật đại quân đã từng tập kết quá. Phong bạo castle gặp phải tùy thời bị công phá nguy hiểm. Hơn nữa một chút phong bạo castle bị công phá, Andorra cũng đem gặp phải thật lớn uy hiếp. Cho nên thân vương điện hạ, hy vọng ngươi thận trọng suy xét. Đối mặt Đúc uyển chuyển cự tuyệt, Andorra thân vương không nói gì, chỉ là nhìn Đúc trên mặt rối trá cười. Lúc này Philip Bá Tước nhảy ra tới, dùng uy hiếp ngữ khí nói. Đúc Tử Tước, ngươi đây là cự tuyệt thân vương điện hạ mộ binh sao? Đương câu này nói về ra tới thời điểm, toàn bộ yến hội không khí nháy mắt liền đọng lại. Đại gia lúc này mới minh bạch tiệc tối vở kịch lớn là cái gì? Nguyên lai là một hồi hồng môn yến. Còn không có chờ Đúc trả lời, Gina công chúa liền giành trước giải vây nói. Philip Bá Tước, ta cũng ở phong bạo castle thú biên quá, biết nơi đó có bao nhiêu nguy cấp. Phong bạo quân chính là phong bạo castle duy nhất lực lượng. Chẳng lẽ ngươi muốn Andorra lâm vào hai mặt tác chiến tuyệt cảnh sao? Philip Bá Tước nghe được Gina công chúa như vậy vừa nói, trên mặt biểu tình có điểm lùi bước. Bất quá đương hắn ánh mắt nhìn đến Andorra thân vương trên mặt thời điểm, lại bắt đầu xuất hiện cái loại này hùng hổ dọa người ngữ khí nói. Công chúa điện hạ, ta biết ngươi ở phong bạo castle thú biên quá. Bất quá kia chính là hơn 2 tháng trước sự tình. 2 tháng trước phong bạo vệ đội có loại này trang bị sao? Hơn nữa ngươi có điều không biết, phong bạo quân thậm chí ở 1 tháng trước tự mình công chiếm Cao Sơn Thành. Đúc Tử Tước, phong bạo castle có loại thực lực này, như là tùy thời bị ma vật cấp công phá cục diện sao? Đương Philip Bá Tước đem những lời này cấp nói ra thời điểm, ở đây lĩnh chủ đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Đúc. 1 tháng trước cư nhiên công hãm Cao Sơn Thành, nếu không phải từ Philip Bá Tước trong miệng nói ra, này không khác thiên phương dạ đàm. Phong bạo castle bọn họ khả năng không quá hiểu biết, nhưng là Cao Sơn Thành này đó lĩnh chủ đều trong lòng hiểu rõ. Không nói đế quốc đệ tam quân đoàn cùng quang minh quân, liền chỉ cần Philip Bá Tước tư nhân võ trang, liền có mấy ngàn người bàn thạch kỵ binh đoàn cùng thành chủ vệ đội. Hơn nữa tường thành bảo hộ, muốn phá được khó khăn có thể nghĩ. Đừng nói này đó bình thường lĩnh chủ, ngay cả vẫn luôn mặt vô biểu tình Baker, ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc ánh mắt. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng Đúc là như thế nào làm được này hết thảy. Phong bạo quân đã cường đại đến loại tình trạng này. Này vẫn là lúc trước cái kia bao cỏ đệ đệ sao? Này trương dùng một ít như là hồng môn yến loại này kiểu Trung Quốc từ ngữ. Trước kia có chút đại huynh đệ cũng nói qua, Tây huyễn xuất hiện cái gì kiểu Trung Quốc từ. Nhưng là rất nhiều miêu tả thời điểm, dòng dài một đống lớn sở biểu đạt ý tứ, thật không bằng một cái đơn giản kiểu Trung Quốc từ tới ngắn gọn giỏi giang cùng biểu đạt minh xác. Thử qua mặt khác ngôn ngữ thay thế hiệu quả thật không tốt. Cho nên một ít tương đối không thể nhẫn đại huynh đệ vọng bao dung một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.